Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 447, chương 447, các huynh đệ. Xông lên a, mênh mông cuồn cuộn đoàn người theo trong trang viên đi ra. Bên trong trang viên, từng đường thân ảnh vội vã sửa sang lại bên trong trang viên tất cả cần cẩn thận hạng mục công việc. Bảo đảm không ra bất kỳ sự tình. Tấm tắc, Diệp Lăng a, người tuổi này nhẹ nhàng, liền lựa chọn ở một đám dưới tàng cây treo cổ. Được rồi, kém tốt cũng là 9 viên đại thụ che trời đây. Mạc Tinh lắc đầu, ngày hôm nay phụ thân của hắn cũng sẽ tiền đồ. Thậm chí hắn nghe phụ thân nói, liền liền hai vị kia lão nhân đều sẽ chuyên môn phái người đưa tới một ít lễ vật. Hôm nay hôn lễ, tuy là không thể xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, nhưng là Mạc Tinh dám khẳng định, giống nhau là một hồi chưa từng có tuyệt hậu hôn lễ. Chấn động mọi người, Diệp Lăng nhìn bên người Mạc Tinh. Cái gì a? Ta nói với ngươi, ngươi cho rằng tiểu gia ta là người thế nào? Ta rất là thuần khiết, để hòa hợp các ngươi những bại hoại này giống nhau đây. Mạc Tinh cười cười, không nói gì thêm, nhìn bên người Diệp Lăng, người đàn ông này, theo vừa mới bắt đầu nhất nghèo mà bạch, đến bây giờ thành tựu, là tuyệt đối kỳ tích, so với trước đây càng tự tin, càng thành thục hơn, bây giờ Diệp Lăng, ngoại trừ còn hơi chút tiện chút, hầu như có thể nói hoàn mỹ, sau này trong 5 tháng, bên người người đàn ông này, tuyệt đối có thể ở trên thế giới nhấc lên một mảnh sóng gió. Cái tay che trời, hô phong hoán vũ, nhất định, hỉ khí dương dương cửa trang viên. Từng chiếc một xa hoa lại mang theo phong cách bảng số xe đoàn xe. Chậm rãi động, chẳng qua khiến người ta có chút kỳ quái là, xe này chiếc, dĩ nhiên tại trước mặt một cái lộ khẩu, phân làm đội 8, chậm rãi đi tới. Ở ngày hôm qua, trung nữ còn gọi điện thoại đến, nói là hỏi một chút Diệp Lăng ngày mai đi trước cưới người nào. Mặc dù nói đùa giỡn nhân tố tương đối nhiều, nhưng là vẫn là muốn nhìn một chút, đến cùng người nào ở Diệp Lăng tâm lý trọng yếu hơn. Nhưng là điều này có thể khó khăn ngược lại chúng ta Diệp Lăng đồng chí mà. Vừa hóa thành 8, bất quá là vài cái phân thân mà thôi. Cũng đủ để bãi bình vô số người trong mắt vướng tay chân lại chuyện hạnh phúc tình. Trên đường cái, mọi người chứng kiến cái này sang trọng đoàn xe về sau. Hoàn toàn ngẩn, bất đồng trên đường phố. Đội 8 đoàn xe, hoàn toàn tương tự. Chủ xe đều là màu đỏ sậm Rolls Royce. Đại khí cao cấp, càng là quốc nội không thể thấy nhiều ngoạn ý. Rolls Royce chú ý sắc. Mặc dù nói quốc nội Rolls Royce không ít, nhưng là màu đỏ sậm lại cơ hồ không có. Làm thứ nhất đoàn xe tiến vào Lâm Vũ Tình nhà tiểu khu lúc, đứng ở bên trên bảo an đều ngu, kém chút không kiềm hãm được giơ tay lên cúi chào. Ở Đông Hải thành phố, coi như là một cái bảo an, đều biết màu đỏ sậm Rolls Royce đại biểu cái gì, trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đoàn xe tiến nhập tiểu khu, đưa tới vô số người nghỉ chân quan sát, nhưng là đột nhiên, ở Lâm Vũ Tình gia tộc trước, cả đám ngăn cản bọn họ. Nhà hát, Diệp Lăng nhất thời nóng nảy, tiểu gia ta cái này bạo tính khí, ngày hôm nay nhưng là ta ngày đại hỷ, người nào muốn chết phải không, còn dám ngăn của ta đoàn xe, theo Diệp Lăng tới Lâm Vũ Tình nhà. Là Mạc Tinh Vương Siêu cả đám, chứng kiến trận thế này, vội vã xuống xe, Mạc Tinh một đường chạy chậm chạy tới tiến hành can thiệp. Diệp Lăng chán đến chết ngồi vào trong xe, tài xế vội vàng cấp hắn đốt một điếu thuốc, cũng không sợ khói bụi chiếu xuống trong xe của mình, tương phản còn rất là kích động, không nhiều lắm một hồi, Mạc Tinh quyệt miệng đã đi tới, Diệp Lăng. Nhân gia nói, Lâm gia là trăm năm văn hào thế gia, để cho ngươi xuống đối câu đối, đối mặt mới có thể quá khứ. Đang ở hút thuốc Diệp Lăng đột nhiên ngẩn người, há to miệng, điếu thuốc xoạch một tiếng đánh rơi đắt giá bên trong xe. Đem bên người tài xế nhìn, đau thấu tim gan a. Mà lúc này, ở Lâm gia, một thanh niên cao hứng chạy tới Lâm lão gia tử bên người. "Gia gia, gia gia, Diệp Lăng tỷ phu tới trước nhà chúng ta, đã đến sông cửa thời điểm." "Được, xem ra tiểu tử này coi như có tâm nhãn. Ha ha, không uổng công ta đây cái lão gia hỏa đem tôn nữ hủy khuất giao cho trong tay hắn." Lâm lão gia tử cười to, "Muội muội, muội muội, Diệp Lăng tới trước nhà chúng ta. Ta xem a, hắn vẫn hiểu ngươi nhất." Một cái xinh đẹp đàn bà nhu mì đi thẳng tới Lâm Vũ Tình bên người cao. Hứng nói, ăn mặc áo cưới, sở sở động lòng người Lâm Vũ Tình nhất thời kinh hỉ không gì sánh được. Thẹn thùng cúi đầu, khuôn mặt sắc đỏ bừng, mà Lâm ra cách đó không xa. Diệp Lăng gương mặt lo lắng, cùng thủ quan người thương lượng, mấy ca, khác biệt chết như vậy bản chứ, như vậy. Các người thả ta đi, hôm nào một người một triệu. Diệp Lăng tiểu nói rằng, đây chính là muốn làm khó chết chính mình nhịp điệu a. Ngươi nếu để cho chính mình đánh cái gì gì đó, yên tâm đi, tuyệt đối thỏa thỏa, không thành vấn đề. Nhưng là trời ạ, ngươi dĩ nhiên để cho ta đối câu đối. Xin nhờ, hiện tại cũng thời đại nào, chả thế nào lưu hành một bộ này. Mấu chốt nhất là tiểu gia ta không biết a. Một triệu. Một đám thủ quan người nghe được Diệp Lăng đều là chấn động trong lòng. Mẹ kiếp, thật lớn thủ bút a. Lòng của bọn họ dĩ nhiên tại giờ khắc này đều có chút dao động đây. Người cũng quá khinh thường chúng ta. Một triệu mà thôi, bất quá là lướt qua mây khói. Ta cho ngươi biết a, đúng không ra chúng ta đúng văn thơ đối ngẫu. Ngươi cũng đừng nghĩ qua đây. Một gã mang theo ánh mắt nam tử đẩy một cái trên sống mũi con mắt, rất là tránh khi nói. Kỳ thực hắn cũng muốn cầm cái này một triệu, nhưng là sợ phiền phức phía sau bị Lâm lão gia tử cầm can đem mình đánh chết. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Văn thơ đối ngẫu a, chính mình liền nghe đều lao lực, còn chống lại, đùa gì thế a. Nếu là như vậy, như vậy các huynh đệ, lão bà đang ở trước mắt, các ngươi nói, bồi bạn thân xông một lớp không? Diệp Lăng xoay người, nhìn Mạc Tinh đám người nói. Mạc Tinh ngẩn người, trợn to con mắt, bất khả tư nghị màu sắc tràn ngập. Ta dựa vào, không phải đâu, ngươi tới thực sự, lời nói nhảm, bằng không ta còn có thể đứng hay là thế nào? Diệp Lăng bĩu môi. Một bà lôi trên cổ mình cà vạt, sau lưng Mạc Tinh nhất thời cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Ngẫm lại liền kích thích a, rước dâu đội ngũ làm ra việc này, đây quả thực là trước đó chưa từng có a. Các huynh đệ, cho ta xông lên a, mở cho ta ra một con đường, để cho ta đi đón các ngươi chị dâu đi. Diệp Lăng đại cánh tay vung lên, từng cái e sợ cho thiên hạ không ngừng tên đều hoàn toàn điên rồi. Xông lên a, ai dám chặn đường, tiểu gia ta đạp chết hắn. Ha ha, thật kích thích a, chơi như vậy khả năng liền lúng túng a. Chống đỡ Diệp Lăng mọi người hoàn toàn choáng váng, nhìn như nổi điên trâu được một dạng trùng kích đoàn người, đại não lại vẫn không có quay lại. Chuyện này làm cái gì vậy tới? Là tới đón dâu, vẫn là tới cướp bóc? Tới điểm chân thật có được hay không? Chẳng qua sau một khắc, người ngã ngựa đổ, bụi văng khắp nơi, Diệp Lăng cũng là giạt ra vui mừng. Cái quái gì vậy? Hết cách rồi, đối câu đối chính mình thực sự không được a. Liều mạng, ở Lâm gia trên lầu đứng một đám thân thuộc, cười mặt khuôn mặt nhất thời cứng ngắc, khóe miệng co giật, không khỏi xấu hổ cười. Tốt, tốt, đặc biệt đón dâu phương pháp a. Mấy phút sau, Diệp Lăng thở hồng hộc, đi tới Lâm gia trong viện, mà phía sau, trên mặt đất đều là ngã xuống thương cảm tên. Ha, bạn thân, người thật là có khí lực, một hồi uống nhiều một chút, ta cùng ngươi, ha ha, được, ngăn không được ngươi, ta tuyệt đối đem ngươi chuốc say. Một đám tiếng cười, làm vui mừng âm nhạc, phiêu đãng ở giữa không trung bên trong, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.